Võng du trọng sinh tinh hà, chương 134, di thư, góc truyện audio.com, nếu hắn không lầm đây có lẽ là bí bảo của biển cả mà mọi người thường nói, trái ác quỷ. Mấy năm trước lúc hắn trà trộn trong thành đã từng tình cờ nghe được có một băng hải tặc bàn tán về loại bí bảo này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó, nhưng đối với năng lực của nó hắn cũng không xa lạ. Lắp Phi chính là người ăn trái ác quỷ, dù với hắn cảm giác trái cao su của Lắp Phi khá là vô dụng, nhưng hắn vẫn rất coi trọng trái ác quỷ. Và người đàn ông kia để lại cho hắn thứ này chắc năng lực sẽ không đơn giản, món đồ thứ hai là một quyển tựa như là nhật ký chép tay, cuối cùng thì là một lá thư. Hắn cầm lên lá thư, nếu hắn không nhầm thì đây mới là thứ mẹ hắn để lại, hai thứ kia chắc là của người đàn ông kia, hắn không hề quan tâm nó mà lập tức cầm lên lá thư và đọc. Ây, nếu con đọc được lá thư này, chắc con đã rất lớn rồi, đã trưởng thành, xin lỗi vì mẹ không thể chăm sóc bầu bạn bên con đến lớn được, mẹ là một người mẹ vô trách nhiệm, chắc con hận cha và mẹ lắm, xin lỗi con ơi, mẹ không có tư cách yêu cầu con đừng hận cha mình, mẹ chỉ cần con khỏe mạnh trưởng thành, sống một cuộc sống vui vẻ là được, mẹ biết sau này con sẽ theo con đường cha con đã đi qua, nhưng mẹ vẫn hy vọng con có cuộc sống của người bình thường, an tâm sinh hoạt, nhưng chắc chắn không thể mẹ biết như thế, nên mẹ chỉ có thể nói, hãy sống sót, hãy sống cho phần của mẹ nữa, mẹ yêu con rất nhiều ấy. Bức thư không dài, chỉ có bấy nhiêu đó chữ, nhưng trong đó toát ra thứ tình cảm của một người mẹ nồng nặc. Tí tách, những giọt nước mắt cuộn trào rơi xuống đất, mắt ấy đẫm lệ, sao? Đó thì khóc giống, khóc như một đứa trẻ, hắn không có hận bà một chút nào, hắn tôn trọng kính trọng bà rất nhiều. Từ những dòng thư đó hắn cảm giác được tình thương của mẹ, dù tình thương này cách thế, nó diễn tả qua những dòng chữ, nhưng tâm hắn vẫn được hòa tan rất nhiều. Nếu hiện tại nhìn vào mắt ấy sẽ cảm giác được tinh thần của hắn càng có sức sống hơn, dù trước đây có Lắp Phi cùng Sabo làm cho tâm hồn hắn không bị khóa lại. Những cũng chỉ hở ra một cái khe mà thôi, cái khe này chỉ mở ra đối với Lắp Phi Sabo, Gáp, dân làng cùng với những sơn tặc chứa chấp hắn, đối với người khác thì cánh cửa này hoàn toàn đóng kín. Nhưng hiện tại cánh cửa này đã được mở ra một nửa, từ trong đó đã có thể tuôn ra những cơn gió làm dịu tâm hồn hắn. Tay khóc rất lâu, như là hắn muốn dốc hết uất ức mười mấy năm chịu đựng ra. Ngoài vậy, mà cũng nhờ như vậy mà sau khi khóc xong hắn cảm giác cả người nhẹ nhõm nhiều. Tâm hồn rực rỡ không ít, sau đó hắn cất kỹ lá thư đó, hắn không dám mang bên người, dù sao nó chỉ làm bằng giấy thôi, rất dễ hư hao cho nên hắn đào một nơi bí ẩn gần đó chôn xuống. Làm xong hắn mới nhìn lại hai thứ đồ vật khác, khi nhìn đến trái ác quỷ thì hắn cảm giác có một âm thanh đang kêu gọi hắn hãy ăn nó đi, giống như trái ác quỷ này đang chờ đợi hắn xuất hiện vậy. Cảm giác hết sức kỳ lạ, nhưng hắn vẫn chưa vội, hắn cầm cuốn nhật ký lên bắt đầu đọc vài trang, cũng không có cái gì lời nhắn nhủ cả. Mà cuốn nhật ký này ghi lại cách tu luyện một loại sức mạnh tên là Haki, đây là một loại năng lượng tiềm tàng trong cơ thể, và theo giới thiệu thì hắn đã thức tỉnh bá vương sắc Haki. Tay đọc sơ qua giới thiệu của nó thì, đóng lại, trong vài trang đầu có giới thiệu vài bước cơ bản điều kiện để học tập, hắn so sánh với bản thân hiện tại thì phát hiện mình còn kém một chút. Ngoại trừ Hao Soku thì hai loại Haki kia ấy chưa đủ điều kiện để học, hắn cần rèn luyện một thời gian nữa mới đủ. Mà Hao Soku thì lại càng hư vô phiêu miểu, chỉ có người sử dụng càng mạnh thì nó mới mạnh theo, bởi vậy ấy chỉ ghi nhớ cách thức vận dụng nó mà thôi, còn lại hai loại Haki kia. Tay chỉ có thể đành bỏ qua, sau đó hắn nhìn về trái ác quỷ mà do dự, trực giác cho hắn biết hắn phải ăn nó, nhưng nhớ tới tác dụng phụ của nó làm hắn do dự. Dù sao đi ra biển làm hải tặc không thể thiếu tiếp xúc với biển được, hắn ăn nó thì lập tức sẽ có nhược điểm cực lớn, và hắn vẫn chưa biết trái cây này năng lực nó là gì. Dù cho ấy đã biết một chút thông tin về trái ác quỷ, nhưng hắn vẫn chưa biết nó còn có phân loại A, hắn chỉ biết thông tin cơ bản trong cơ bản mà thôi. Bởi vậy nằm trước mặt hắn chính là hệ Loza, năng lực ở Grand Line nửa trước đoạn gần như vô địch Bắc, nhưng hắn không biết. Hắn chỉ nhớ đến Lắp Phi ăn trái cao su, sau đó một thời gian dài bị hắn hành ra bã, rất là vô dụng, mà khi ăn trái ác quỷ cũng phải có thời gian để quen thuộc cùng trưởng khống nó nữa. Cách chương.